đoàn nghi thức của đại trưởng công chúa tất nhiên sẽ không đến đầy đủ, nếu chỉ là ra ngoài dạo chơi thì giữa đường sẽ cho vài người hồi phủ trước, bọn họ sẽ ngồi xe ngựa đơn giản hơn đi đến tiểu lâu, sau đó được người quen dẫn đường, đi đến gian phòng đã đặt trước. Từ Man ngồi trong phòng, nhìn bức Tuế Hàn Tam Hữu, một trên tường, cùng với cành hoa mai cắm trong bình thật ứng cảnh, nặng nề thở ra một hơi, lại nhìn thẻ trúc khéo léo mẫu thân cầm trong tay, không khỏi tò mò ló đầu qua. A Man muốn ăn cái gì? Đại trưởng công chúa cầm thẻ trúc vẽ hình, La Hán quan trai các vị La Hán ngồi trước bàn chay, ném vào trong chiếc khay tiểu nhị bưng vào, nhìn về phía nữ nhi hỏi. Từ Man sáp lại gần, kinh ngạc phát hiện tiểu nhị cư nhiên đưa lên một quyển menu vẽ hình thủy mặc, bên trong còn vẽ từng dĩa đồ ăn, còn có cả ghi chú bên cạnh, xem ra đây chính là phúc lợi mà người từng xuyên không mang đến. Hồi bẩm quận chúa, đây là tam đinh bao, thịt bò thái hạt lựu, củ cải thái hạt lựu, măng thái lạt lựu. Cam đoan không có thịt heo. Tiểu nhị dường như đã quen tiếp đãi những đại nhân vật thế này, nên không hề rụt rè, ngược lại lưu loát cười giải thích nói. Tam đinh bao, món điểm tâm nổi tiếng của Dương Châu, tương tự như bánh bao ở Việt Nam mình, nhưng bánh bao được nhồi bằng 3 loại nhân được sắt hình hạt lựu, bình thường là một loại thịt, 2 loại rau, đinh là thái hạt lựu. Đóng ngoặc đơn, Từ Man nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu chỉ vào hình cái bánh bao kia, nói. Lấy một cái, cặp sinh đôi lập tức cũng nhao nhao chỉ trỏ nói. Còn món thập cẩm nữa, cả hoành thánh nhân thịt bò nữa. Đại trưởng công chúa cùng Từ Văn Bân nhìn nhau cười, lại chọn món vịt muối, xíu mại, bánh bao chay cùng một ít cháo trắng rau dưa, mới phất tay cho tiểu nhị lui xuống chuẩn bị. Từ Man ngồi tại chỗ, nghe tên đồ ăn mà bụng kêu ọt ọt, nghĩ bụng lát nữa được ăn món vịt muối Nam Kinh chính tông, nước miếng rào rào tràn ra, ngay cả tâm tư đùa cùng hai ông anh cũng biến mất, thầm nghĩ thời gian nhanh nhanh một chút thì hay biết mấy. Cách chương.